Vô vàn sủng ái, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có một ngu ngốc dám chọc đến anh em Haitani. Nói đến bọn họ thì thôi đi, còn dám nói đến cô bé Chiharu. Nghe nói giờ xác của tên đó đã bị quăng cho cá ăn. Tối đó, sau khi hai anh em họ về nhà, chị ôm cô bé vào lòng, còn tự tay bón thức ăn cho cô bé nữa chứ. Chẳng phải trước giờ họ luôn để cô bé tập tự ăn sau vụ đó sao? Chắc hẳn bọn họ đang cảm thấy bất an. Chấm, lời nói của tên kia đã động trúng chỗ mà bọn họ không hề muốn nhắc tới. Cô bé dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng cảm thấy hai anh của mình đang lo lắng. Chỉ tập trung phối hợp cho hai anh vui lòng. Cách chương.